Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1640. Đệ 1640 chương khả năng sao? Chỉ là bởi vì Phong Thần tính tình tương đối thanh lãnh nội liễm. Điệu thấp thâm trầm, lại nguyện ý yên lặng đứng ở Ngu Thanh Thiển phía sau vì nàng che mưa chắn gió che chở. Vì thế Ngu Thanh Thiển nhìn qua liền có vẻ làm ầm ĩ Đường Hoàng rất nhiều. Nhưng Hoắc Phỉ lại không có khinh thường quá Phong Thần, bởi vì người nam nhân này thế nhưng cho hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Bởi vậy đối với Phong Thần đưa ra muốn chủ động xuất kích nói, hắn nhịn không được nhiều vài phần chờ mong. Phong Thần không đáp hỏi lại, sẽ chủ, Thanh Long sẽ bên ngoài trong thành lớn nhất thu vào nơi phát ra có phải hay không rèn cùng thực. Văn, không tồi, Thanh Long sẽ rèn ra tới vài loại thánh khí phi thường được hoan nghênh. Bán ra thực văn phù, đối linh thực, vũ khí phụ thực văn kiếm cũng rất nhiều, Hoắc Phỉ tiếp tục nói. Mỗi lần có tân tấn nhập môn đệ tử, Thanh Long bang liền sẽ đem rèn cùng thực văn phương diện nhân tài lung lạc. Bởi vậy mới có thể ngồi trên ngoại thành mạnh nhất bang hội vị trí, đúng rồi. Tiêu Dục chính là một người huyền phẩm thực văn đại sư, hắn bổ sung một câu. Phong Thần thưởng thức trong tay chung trà, không chút để ý hỏi. Không biết chúng ta cửu tinh sẽ có hay không hứng thú đi cùng Thanh Long bang phân một ly canh. Ý của ngươi là chúng ta đi cùng Thanh Long bang đoạt rèn cùng thực văn sinh ý. Hoắc Phỉ vốn dĩ bình tĩnh trong mắt nhiều ra loại kinh ngạc cùng lượng sắc. Phong Thần gật đầu cười cười. Không tồi, chỉ cần đem Thanh Long bang rèn cùng thực văn sinh ý cướp đi hơn phân nửa. Tiêu Dục tuyệt đối càng muốn lộng phế đi chúng ta. Như vậy không cần chúng ta lại ra tay. Hắn cũng sẽ trước ngồi không được đối với Tiêu Dục cái loại này địch nhân. Phong Thần cũng không tưởng chờ lâu lắm đi giải quyết, rốt cuộc bọn họ còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Không có khả năng vẫn luôn đều phải đề phòng đối phương ám toán. Còn không bằng chủ động xuất kích hạ bộ, làm đối phương không thể không thượng câu. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem Thanh Long bang rèn cùng thực văn sinh ý cướp đi hơn. Phân nửa, Hoắc Phỉ trầm mặc một lát. Vẫn là nhịn không được động tâm ân đi theo lý thuyết, ngoại trong thành đại bang phái cùng cỡ trung bang phái bang chủ đều sớm đã có khảo hạch tiến vào. Nội môn thực lực, chính là vì sao tất cả mọi người đều không có đi khảo hạch tiến vào nội môn. Bởi vì đều có dã tâm, còn không đến tiến vào nội môn thời cơ, cửu tinh sẽ đã từng sở dĩ như vậy điệu thấp, kỳ thật cũng là lại chờ đợi một cái một bước lên trời cơ hội. Thân là cửu tinh sẽ chủ Hoắc Phỉ nhìn như phong khinh vân đạm. Kỳ thật lại có rất lớn dã tâm cùng mưu lược, vì sao ngoại môn trung thực lực xếp hạng phía trước thiên kiêu nhóm muốn thành lập bang hội. Cũng đêm này phát triển càng lúc càng lớn, Thanh Long bang chờ càng là yêu cầu trong bang đệ tử mỗi một năm phải làm mãn nhiều ít nhiệm vụ mới. Được, nói đến nói đi đều là vì cống hiến giá trị điểm money. Hoắc Phỉ đám người vì sao tại ngoại môn cống hiến giá trị điểm sẽ như thế chi cao, trừ bỏ bình thường làm nhiệm vụ ngoại, cùng bang hội phát triển tuyệt đối phân không khai, thậm chí có thể nói, bang hội mang đến trợ lực chỉ cần ứng dụng hảo, mới là bang chủ nhóm chân chính lớn nhất trợ lực. Hoắc Phỉ có một loại trực giác. Hôm nay Phong Thần khả năng sẽ mang cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Quả nhiên, Phong Thần không có làm Hoắc Phỉ thất vọng. Hắn trả lời, ta có 8 phần nắm chắc có thể làm được, ngươi rèn cùng thực văn tiêu chuẩn sẽ không đều đến. Huyền phẩm đi, Hoắc Phỉ nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi. Thanh Long bang sở dĩ có thể bên ngoài trong thành lũng đoạn đại bộ phận rèn cùng thực văn sinh ý. Đó là bởi vì bọn họ bang hội chung có một người huyền phẩm đoán tạo sư cùng một người huyền phẩm đoán tạo sư, còn có mười mấy danh hoàng phẩm rèn cùng thực văn sư áp trận. Muốn cướp đi Thanh Long bang chủ yếu lũng đoạn nơi phát ra. Như vậy Phong Thần rèn cùng thực văn tiêu chuẩn nhất định muốn đạt tới huyền phẩm mới có khả năng. Cùng cơ hội, nhưng là khả năng sao? Hết chương.